Tâm trạng Ôn Giai Kỳ tốt hơn một chút, trước giờ tan học chiều nay cô vẫn phải ở đây với Hoắc Minh Thành, nhưng cô không thích nơi này, một phút cũng không muốn ở lại. Nhưng mà Hoắc Minh Thành cũng là con cô, chỉ cần cậu bé vẫn còn ở đây, dù có khó chịu đến đâu cô cũng cố gắng chịu đựng. Ở lại với cậu bé một lúc, đến khoảng 4 giờ thì Ôn Giai Kỳ cũng chuẩn bị ra về. Cách chương.